Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 723, nhân sinh khắp nơi giảng phân tắc. Có chừng có mực là chân lý. Sự thật chứng minh, nếu như không phải Bạch Hạo Nam sớm dự bị như thế một chút xíu, thiếu một chút điểm bảo hộ, tình thế kết quả nói không chừng liền là mặt khác. Nghề nghiệp vận động viên thân thể điều kiện vẫn là tốt. Lão Đồng cùng Cá Trạch, kẻ ngốc mấy người bọn hắn quả thực là liều chết đem những cái kia bị đánh đập fan bóng đá kéo túm tiến đến, sau đó dùng sức kéo lên khán đài cửa thông đạo sắt miệng cống. Cách rào co duỗi miệng cống bên ngoài, dù là có bốn đường ống thép sắp xếp ra phân lưu thông đạo, vẫn là ngăn cản không được thành quần kết đội sân nhà fan bóng đá xung kích. Kẻ ngốc giật xuống thắt lưng của mình từ bên trong buộc lại miệng cống. Sau đó mấy người bắt inox thùng rác loại hình đồ vật. Ai muốn đem tay từ miệng cống khe hở luôn vào đến cởi thắt lưng liền nện tay. Mới miễn cưỡng đem xung kích người tất cả đều cản ở bên ngoài. Vẻn vẹn có thể cung cấp 7-8 người chui vào cửa thông đạo. Tựa như thiên nhiên miệng hẻm núi đồng dạng ngăn cản lại bên ngoài thiên quân vạn mã. Lại nhiều người cũng không cách nào tiến đến sẽ không ra a. May mắn những này sân nhà fan bóng đá trong tay không có gì ra hỏa. Cũng may mắn cái này sân thể dục chung quanh tối thiểu đều không có cái gì có thể lợi dụng cục. Gạch hòn đá côn bổng cốt thép loại hình. Chỉ có như ấy. Bên ngoài điên cuồng xung kích đám người vẫn là ngạnh sinh sinh đem kia sắt miệng cống đều đụng. Thay đổi hình, lặp đi lặp lại giống xô cửa chùy đồng dạng cuồng hô một đám người xông tới dùng thân thể va chạm. Sau đó lại đổi một nhóm người lại đụng. Lúc này phát tiết cảm xúc đã biến thành bạo lực trò chơi. Còn tốt ống thép phân lưu thông đạo cũng đưa đến nhất định ngăn cản tác dụng. To cỡ miệng chén chôn sâu dưới mặt đất ống thép cũng không cách nào bị lợi dụng. Thẳng đến đằng sau còi cảnh sát huýt dài đặc công cỗ xe. Thành đội cảnh sát đến thời điểm, fan bóng đá rốt cục giải tán lập tức, lưu lại chỉ là đầy đất lông gà. Dừng ở phụ cận cỗ xe pha lê cơ bản đều bị đập vỡ. Dù là những chiếc xe này cũng đều là bản địa fan bóng đá. Nhưng tại chủng quần tình sục sôi thời điểm, liền là nghĩ nện chút gì, chính là muốn phát tiết sinh sự. Ân, có thể tưởng tượng những tâm tình này đạt được triệt để phát tiết fan bóng đá một tuần này đoán. Chừng về nhà sẽ đặc biệt sống yên ổn, đặc biệt là bọn hắn từ các loại truyền thông bên trên biết được đã ủ thành hậu quả gì về sau. Ước gì mai danh ẩn tích không muốn để người ta biết bọn hắn đi hiện trường nhìn qua cầu. Hơn 20 tên đội khách fan bóng đá khác biệt trình độ bị thương ngoài ra. Sưng mặt sưng mũi bộ dáng không cần ký giả truyền thông quay chụp. Đều đã truyền khắp vòng bằng hữu cùng các loại dấu lớn Giang Châu fan bóng đá hiệp hội bên kia đã nổi giận. Thề phải chờ tới chi đội ngũ này đến Giang Châu thời điểm. Hung hăng cho điểm ca lơ nhìn một cái, nhưng bận trước bận sau chùi đít còn phải là lưu lãng. Ba bộ xe buýt bị nện pha lê, dán đội khách câu lạc bộ bóng đá chứa cầu thủ xe buýt tức thì bị nện đến thủng trăm ngàn lỗ. Kém chút cho lật tung, trong đêm an bài tất cả đội khách fan bóng đá hộ tống đến nhà ga. Sân bay, dòng dã một cái suốt đêm đến giữa trưa ngày thứ hai. Mới xem như cơ bản hoàn thành, đi theo lưu lãng dẫn đường tổ viên công đều mệt đến muốn ngất đi. Dĩ vãng càng nhiều như cái văn nhân lưu lãng lại một mực đè vào trước nhất đầu. Để tất cả đội khách fan bóng đá tùy thời đều có thể trông thấy thân ảnh của hắn. Khả năng cái này một lần về sau, câu lạc bộ giám đốc rốt cục sâu sắc cảm nhận được nhiệt huyết là dạng gì một thanh kiếm hai lưỡi. Từng có lúc hắn cũng là dùng sức cổ động mọi người kích tình phấn chiến cán bút nha. Hiện tại biết loại này cổ động cần muốn nắm giữ tốt cái gì phân tắc. Có người phàn nàn cái này việc chuyện thời điểm. Có người kiểu gì cũng sẽ từ đó hấp thu đến cái gì cảm ngộ mới. Đồng thời trưởng thành, Bạch Hạo Nam không cảm ngộ. vứt xuống Lưu Lãng nhóm này người. Toàn thể cầu thủ huấn luyện viên tổ trong đêm trở về Bình Kinh. Bởi vì tiếp xuống sân khách tại Càng Đông Bắc địa khu. Trần Tố Phân ở bên kia chờ lấy hội hợp. Hiện tại toàn đội trực tiếp vào ở Bình Kinh sinh viên đội sân nhà phụ cận khách sạn. Cầu thủ ngay tại chỗ nghỉ ngơi 2 ngày. Tại Bình Kinh mua sắm du lãm đều có thể. Nhưng ban đêm nhất định phải trở về khách sạn tập trung. Vừa mới kinh lịch kinh hồn một đêm cầu thủ chuyên nghiệp nhóm nhưng có thể vẫn cảm thấy mọi người cùng một chỗ tương đối an toàn. Ngay cả đi leo trường thành đều mẹ nó 7-8 người một tổ. Lúc này ký Bắc đấu trường phát sinh sự tình. Mới sóng cả mãnh liệt bắt đầu ở toàn bộ trên internet truyền bá. Mặc kệ Giang Châu câu lạc bộ có không có nói ra khiếu nại. Đủ quản bộ môn đã trực tiếp ngừng ký Bắc thi đấu khu tiếp xuống sân nhà tư cách. Yêu cầu song phương câu lạc bộ lập tức tiến về Bình Kinh đủ quản bộ môn tổng bộ giải thích chuyện đã xảy ra, đồng thời phối hợp hết thảy sự kiện điều tra, chờ đợi xử lý, có chút mạng lưới truyền thông ước lượng xuống, khả năng ra ngoài cọ điểm nóng tâm thái. Dẫn theo lá gan đem Bạch Hạo Nam tại đội khách phòng thay quần áo kia bộ phận liên quan tới không. Chào đón sân khách fan bóng đá ngôn luận cho tuyên bố ra. Lưới bên trên lập tức một mảnh ồn ào. Có thông tin bản thảo, có video cũng có văn hay chữ đẹp. Khó được trông thấy Bạch Hạo Nam không mặc tây phục tựa ở bên cạnh bàn chậm rãi mà nói. Rất nhiều người theo bản năng phản cảm hắn lại có loại vứt bỏ sân khách fan bóng đá ý tứ. Người ta ngàn dặm xa xôi xa như vậy tới ủng hộ đội bóng. Thế mà hời hợt trốn ở gian thay đồ nói ngồi châm chọc. Nhưng càng nhiều người lại cho rằng cái này huấn luyện viên không có nói sai a. Mỗi trận đấu khẳng định là lấy nơi đó sân nhà fan bóng đá làm chủ. Vốn chính là sân nhà fan bóng đá tiệc tùng cuồng hoan. Tại sao phải đi cho người ta ngột ngạt, nhất định phải tại người khác cổ họng bên trên thả cây gai. Đó là cái chân chính có đầu óc huấn luyện viên, đặc biệt là rất nhiều không nhìn bóng đá người. Còn nhiệt liệt ủng hộ Bạch Hạo Nam loại này tại fan bóng đá nhìn đến có chút không thể tưởng tượng. Ngôn luận, ngược lại chiếm thượng phong, phát hiện loại này ngôn luận phóng suất cũng không nguy hiểm gì. Cái khác truyền thông cũng lần lượt đuổi theo cọ điểm nóng. Bắt đầu lần lượt công bố toàn bộ tranh tài quá trình trung Bạch Hạo Nam sớm phản ứng. Từ bản đội ngay cả tiến hai cầu liền đem dẫn bóng chủ lực đổi lại. Tiếp lấy đề nghị an bài sân khách fan bóng đá sớm rút lui. Lại yêu cầu toàn đội đấu pháp đổi xu thế bảo thủ. Càng ngày càng nhiều chi tiết, có chút từ truyền thông. Công chúng hào đã bắt đầu thổi phồng Bạch Hạo Nam có dự kiến trước. Có lâm tràng phán đoán, trận đấu này Bạch Hạo Nam thật đúng là không có gì có thể lấy hắc địa phương. Dù là còn có chút ngôn luận tại kiên nhẫn đàm luận hắn những cuộc sống kia tác phong bên trên bát. Quái, còn đang giễu cợt kiều oánh na không biết liêm sỉ hoang đường. Lại rất dễ dàng để người cảm thấy chán ghét. Không có chút nào ý mới lật qua lật lại đều đàm luận cái này. Cái nào so ra mà vượt chính diện tầng tầng lớp lớp tin tức. Trong lúc vô hình những này mặt trái ngôn luận ngược lại sấy khô nắm ra tin tức liên quan tới Bạch Hạo Nam, có đôi khi khác người một điểm ngôn luận thật đúng là so bốn bề yên tĩnh truyền đi nhanh. Lưu Lãng tại sức cùng lực kiệt tình huống dưới còn muốn đuổi tới Bình Kinh đi tiếp thu điều tra. Trên đường vẫn như cũ viết thiên giải thích cặn kẽ Bạch Hạo Nam loại này mạch suy nghĩ văn chương. Để Bạch Hoa gấp rút truyền bá, lần này liền rõ ràng hơn đưa ra. Fan bóng đá vẫn là phải cố thủ sân nhà, đối xử tử tế sân khách fan bóng đá. Nhưng tận lực đừng đi độc thân khiêu khích sân nhà fan bóng đá. Đây là một loại đối sân nhà fan bóng đá tối thiểu tôn trọng. Đừng la hét ta có quyền tự do lựa chọn, lại mặc sân khách quần áo chơi bóng đi vào hơn nghìn người đội chủ nhà trong khán đài. Loại này bình thường đều sẽ bị sân nhà bảo an yêu cầu rời sân hoặc là cởi y phục xuống hành vi. Nhưng thật ra là tại bảo vệ đội khách fan bóng đá. nhất định phải thanh tỉnh nhận thức đến. Đấu trường khán đài đó chính là thảm cỏ xanh chiến trường kéo dài. Tối thiểu tại sân thể dục cuộc thi đấu này thời gian bên trong. Nơi này là cho phép có được to lớn cảm xúc công kích. Cái này giống cho phép trên lôi đài quyền thủ liều mạng chém giết thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Đồng dạng, phong trào thể dục thể thao giữa bầu trời nhưng đối kháng tính tại cái này hạn định thời gian cùng. Trong sân, là cho phép cùng bình thường xã hội quy tắc có chỗ khác biệt. Cho nên Bạch Hạo Nam loại này ngôn luận chính là vì bảo hộ fan bóng đá. Không có phê bình, nhưng mơ hồ vạch sân khách fan bóng đá đúng là cho câu lạc bộ mang đến một chút không cần thiết bối. Dối, đó là cái cần hiểu nhau cùng cân đối sự tình. Lưu lãng thậm chí công khai thân phận của mình. Khi đầu đầy là máu câu lạc bộ fan bóng đá chất vấn ta vì cái gì không có cho bọn hắn cung cấp đầy đủ bảo an lực lượng thời điểm. Ta cũng cực kỳ buồn rầu. Chúng ta toàn bộ câu lạc bộ lực khống chế, giới hạn tại Tông Minh sân bóng cùng trong khi huấn luyện. Giới hạn tại Giang Châu Thị các bộ môn cơ quan có thể cho chúng ta toàn lực hiệp trợ khu vực. Chúng ta không có khả năng yêu cầu nơi khác câu lạc bộ hoặc là sân bãi phương thậm chí cảnh sát cơ. Quan dựa theo chúng ta tiêu chuẩn cùng kế hoạch đi hành động áp dụng. Đây là người trưởng thành hẳn là rõ ràng cơ bản sinh hoạt thường thức. Đồng dạng, đổi vị suy nghĩ dưới. Chúng ta fan bóng đá là chủ trận. Ta nghe thấy có ít người còn tại cổ động loại ký bắc đội bóng đi vào chủ của chúng ta trận thời. Điểm muốn trả thù, cái này ngoại trừ để có thể cho chúng ta mang đến sung sướng sân nhà hổ thẹn bị thủ tiêu. Còn có cái gì dù là một chút điểm chỗ tốt, một cái nóng yêu chúng ta câu lạc bộ fan bóng đá. Hẳn là tại trên sân bóng đem hết khả năng đi hò hét trợ uy. Chẳng lẽ chúng ta cầu thủ cũng muốn thông qua đi đối với đối thủ quyền đấm cước đá đạt được thắng. Lời, văn minh xem bóng. Thể hiện ra chúng ta Giang Châu fan bóng đá cao tố chất phong thái. Mới là chúng ta chó hiệp tôn chỉ. Fan bóng đá trong hiệp hội làm ầm ĩ đến tương đối lợi hại. Phần lớn người vẫn là lý trí tán thành. Nhưng luôn có ta tâm tính giữ gian người ước gì gây sự. Lưu lãng chỉ có thể nhắc nhở Bạch Hoa cùng Tống Tổng Giám sớm bắt đầu thương nghị. Như thế nào tăng cường sân nhà bảo an điều tiết khống chế. Có những ngày này xu thế thành thục đồng bạn, Bạch Hạo Nam có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên sân bóng. Hắn mang theo huấn luyện viên tổ cùng sinh viên đám cầu thủ đi đến già thà đội ngũ làm bái phòng. Giao lưu, kỳ thật đi suốt đêm tới hắn thời gian sắp xếp phi thường đầy. Một tuần này Lý Lâm cùng Đồng Đồng đều tại Bình Kinh. Đã đem tương quan các loại quảng cáo đại ngôn quay chụp chế tác kế hoạch làm được cực hạn. Cũng chính là cho ra 2 ngày đến tập trung quay chụp. Rốt cuộc đều không phải cái gì hàng hiệu quảng cáo đại ngôn. Rất nhiều đều là chỉ cần cầm sản phẩm làm bộ dáng chụp tấm hình chiếu. Hô 2 câu lời quảng cáo là được. 5 vạn 10 vạn quảng cáo hộ khách cũng không nhiều như vậy yêu cầu. Bạch Hạo Nam vội vàng nhìn xem Lý Lâm chuẩn bị xong chặt chẽ nhật trình biểu. Gật gật đầu nhảy xuống xe đi. Lần này cũng không có cái gì nhiều lời. Lấy Cát Mẫn, Lão Đồng cùng Mạn Ba vì trục trung tâm. Cái khác Cát Mẫn sinh viên cầu thủ cùng một chỗ. Phối hợp Bình Kinh sinh viên đội bên này hơn 10 tên cầu thủ đánh đấu đối kháng. Bình Kinh cầu thủ mỗi lần bên trên 3-5 cái. Tham dự vào đầu này trên đường trục trung tâm phối hợp. Ngoại tịch huấn luyện viên có ngắn gọn chiến thuật yêu cầu cùng trận hình chỉ lệnh. Mỗi lần cũng liền đánh cái tầm 10 phút đổi tổ kế tiếp. Ngoại trừ trục trung tâm 3 người. Cái khác đầu đạn bọn hắn cũng thường xuyên thay phiên. Bạch Hạo Nam không tham dự loại này đối kháng tính khảo thí. Vẫn đứng ở đây biên hòa Lão Ninh giao lưu. Hắn không có công khai nâng lên người nào cho hắn gọi qua điện thoại. Hiện tại chỉ cần nguyện ý thay phiên bên trên đi nhìn thử một chút. Đều có thể đến cái này tổ hợp bên trong đi nếm thử mình có thể thích ứng hay không đấu pháp. Trình độ lớn nhất chiếu cố tất cả cầu thủ không được tuyển về sau tâm thái. Rốt cuộc trên thực tế muốn lựa chọn 5 người, đã sớm tại hắn cùng Lão Ninh trong lòng. Lão Ninh hiển nhiên hiện tại cảm thấy Bạch Hạo Nam làm cái gì đều là tốt. Vui vẻ đều chẳng muốn khen ngợi hắn cái này loại tâm lý an ủi. Không hề đề cập tới 2 ngày trước phát sinh sân bóng sự kiện. Chỉ chú ý huấn luyện viên tổ nhất cử nhất động, hận không thể tiến tới nghe loại kia. Bất quá hắn sẽ không anh ngữ. Ta cảm thấy ngươi toàn bộ cơ cấu bên trong trọng yếu nhất khâu liền là ngoại tịch huấn luyện viên. Ngươi mới là toàn diện áp dụng ngoại tịch thanh huấn luyện viên trong nước đầu một phần. Hết thảy dùng nhiều ít người. Bạch Hạo Nam bộc trực nói. Hiện tại hơn 120 người. Hàng năm các loại phí tổn cộng lại không sai biệt lắm 100 triệu. Nếu như không phải lên Bách Gia gia nhập liên minh huấn luyện doanh gánh vác. Ta căn bản không chịu nổi. Lão Ninh hừ lạnh một tiếng. Nhưng có người tình nguyện cầm mấy cái này ước đi nuôi một cái ngoại tịch ngôi sao cầu thủ. Vẫn là quá khí loại kia. Bạch Hạo Nam cười. Có người nói China bóng đá nếu như muốn cường đại. Một là chế định lâu dài quy hoạch cũng kiên định chấp hành. Hai liền là chỉ có thể là đem cầu thủ đưa ra nước ngoài du học. Ta nói trước một đầu vẫn được. Nhưng trong nước rất khó làm được. Sau một đầu liền là nói nhảm. Nhìn xem kiện lực bảo du học trở về mấy ngày chẳng phải bị làm thành đồng dạng. Về sau châu Âu du học còn ít rồi. Hết thảy vẫn là phải xây dựng ở chính chúng ta có đại lượng cơ số bên trên. Ta một mực phản đối làm mũi nhọn huấn luyện. Bởi vì có trời mới biết hao phí món tiền khổng lồ làm ra điểm này mũi nhọn có thể thành hay không. Mới, cùng nó nói mỗi người mấy chục vạn đô la đưa ra nước ngoài huấn luyện. Không bằng đem huấn luyện viên mời đi theo lớn diện tích bồi dưỡng. Lão tử cũng không tin. 10 năm trôi qua còn không ra được mấy chục vạn bóng đá nhân khẩu. Lão Ninh giống như lại có hăng hái thiếu niên cuồng. Tốt. Ta nhất định phải nhìn xem ngươi giày vò ra dáng vẻ. Lý Lâm như cái ninja. Mang đại nón mặt trời. Kính râm còn có trên cánh tay đều có phòng nắng băng tia tay áo bộ. Lặng yên không tiếng động lắc đến Bạch Hạo Nam sau lưng nhỏ giọng. Tổ quay phim chờ, Lão Ninh bên kia điện thoại di động kêu, cười nhạo hạ, xem ra là biết ngươi tới chỗ của ta. Uy, lão bao a, Bạch Hạo Nam nghe nói qua vị này. Đủ quản bộ môn lãnh đạo chủ yếu một trong. Trước đó Lão Ninh giới thiệu gặp mặt qua, nhưng không hữu chính thức trao đổi qua. Cuối cùng vẫn là muốn gặp mặt rồi. Xem đọc địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.